hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, đánh bại Crocodile. Đáng chết, đáng chết, đáng chết hỗn đản, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối mặt việc này bước tới gần dần, Crocodile trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận. Hắn lúc nào bị người như thế nhục nhã qua? Hắn lúc nào bị người nhìn như vậy không dậy nổi qua? Đáng chết Nicole Robin có bản lĩnh ra cùng ta chân chính một trận chiến. Gánh vác lấy Monkey gia tộc dòng họ đánh với ta một trận. Crocodile trong nội tâm tràn đầy thần sắc tức giận. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy sát ý. Suna Suna Nomi trái cây năng lực bị hắn thôi hóa đến cực hạn tình trạng. Vô số cát vàng tại 06 số 0, Crocodile thân thể bên ngoài sôi trào gào lên. Đây là hắn tại cực hạn điều động mình có năng lượng. Hệ lô gia trá ác quỷ năng lực giả mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng là đối với ta mà nói ngươi bây giờ cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Ngươi căn bản cũng không có tư cách đánh với ta một trận. Trên mặt tràn đầy trần trụi khinh thường. Nick Robin đem trong tay Vivi công chúa giao cho đứng ở một bên anh hai nữ. Hắn đi tới Crocodile trước mặt. Người cái này đáng chết xú nha đầu. Đối mặt như thế khinh thường nhìn xem mình Nicole Robin. Crocodile có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Hắn nói thế nào cũng là đường đường vương hạ thất vũ hải, tại sao có thể như thế bị người không nhìn. Ngươi hẳn là biết được. Ta Monkey gia tộc thành viên đều là có được thuộc về năng lực của chính hắn. Kakata Rikudo Rinnegan. Ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là biết được. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Nicole Robin một mặt ý cười nhìn xem Crocodile. Cái này ta đương nhiên biết. Người Monkey gia tộc những cái kia thành viên đều có được thuộc về bọn hắn mình năng lực kỳ lạ. Đây cũng là toàn bộ thế giới vì đó nghi ngờ sự tình. Vì cái gì người Monkey gia tộc thành viên sẽ có được khác năng lực? Chẳng lẽ hôm nay ngươi sẽ liền đem bí mật này công bố tại chúng? Crocodile đứng lên, trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng thần sắc. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn ngập tò mò. Hiếu kỳ lấy Monkey gia tộc thành viên vì cái gì đều có năng lực như vậy. Cái này có thể nói là toàn bộ thế giới cũng vì đó hiếu kỳ tồn tại. Vì cái gì Monkey gia tộc thành viên sẽ có được loại kia năng lực kỳ lạ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này có thể nói là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Cặp mắt của ta cũng là có được năng lực kỳ lạ. Ta đồng dạng là có được một loại năng lực kỳ lạ. Loại năng lực này ngươi nghĩ thử một chút sao? Hoặc là nói ngươi nghĩ lãnh giáo một chút. Hai mắt chuyển hóa làm Byakugan. Nicole Robin trên mặt tràn đầy một tia tà ác ý cười. Lúc này vương hạ thất vũ hải Crocodile căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Nicole Robin hoàn toàn có nghiền ép vương hạ thất vũ hải lực lượng. Này đôi Byakugan cùng trong đầu của chính mình thừa kế cường giả lực lượng có thể nói là để Nicole Robin vô cùng tự tin. Đồng thời hắn cũng biết cái này không phải mình lực lượng lớn nhất cực hạn. Nicole Robin cũng nghĩ biết mình thực lực cực hạn ở nơi nào. Hắn sẽ trưởng thành đến một bước nào? Nhưng là Crocodile lại không phải cực hạn của nàng chỗ. Đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình. Cũng là không có bất kỳ cái gì phản bác sự tình. Crocodile căn bản là không cách nào bị Nicole Robin để ở trong mắt. Bởi vì lúc này bọn hắn thân phận địa vị cùng cực hạn căn bản cũng không đồng dạng không. Vương hạ thất vũ hải Crocodile. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Monkey thành viên gia tộc có lực lượng đi. Hai mắt, hóa thành kia Byakugan trạng thái. Nicole Robin ngoài miệng mang theo một tia khát máu ý cười. Đối với việc này hắn tới nói Crocodile chỉ là hắn lật tay hủy diệt ở giữa liền có thể giết chết tồn. Tại, nữ nhân đáng chết, ngươi thật sự là quá mức kiêu ngạo. lão tử ta nói thế nào cũng là từ tân thế giới ra vương hạ thất vũ hải. Tức giận gào thét, Crocodile toàn thân trên dưới tràn đầy kia lăn lộn bão cát. Vô số cát đá tại Crocodile trên thân cuồn cuộn lấy, lực lượng cường đại cuốn sạch lấy hết thảy. Crocodile có thể nói là triệt để bạo phát. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Ngay lúc này Nicole Robin giang hai cánh tay ra. Cùng lúc đó dưới chân của nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bát quái đồ hình. Crocodile ngay tại cái này trong bát quái. Đây là cái gì? Crocodile bên trong 0.9 trong nội tâm tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Hắn không biết làm sao nhìn xem chân mình hạ hết thảy. Hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thấp thỏm lo âu. Thật giống như có chuyện gì phải lớn sự tình trước mắt. Đây là thuộc về ta lĩnh vực. Bát quái 64 trưởng. Nicole Robin hai tay liền như là kia vô số. Tiêu xạ mà ra súng laser quét ngang lấy hết thảy. Busosoku Haki. Trên ngọc thủ bao trùm một tầng cường đại Busosoku Haki. Dạng này nguyên nhân chủ yếu chính là vì bắt giữ Crocodile hắn kia hệ lô ra nguyên tố hóa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.